Cô vẫn tiếp tục tìm tư liệu về học stylist, tìm tòi trên mạng được rất nhiều trường học. Cô phát hiện stylist trước kia giúp cô trong bữa tiệc có mở riêng một trường học. Chu Thiến vốn rất nể phục bản lĩnh của ông. Có thể nói, sở dĩ cô muốn học stylist cũng là vì hy vọng có thể được như ông, cảm giác thành công thật tích. Cô ghi lại địa chỉ trường và số điện thoại, ngày hôm sau kéo Tiểu Mạt đến trường dạy stylist Yêu Tỷ Lệ. Trường Yêu Tỷ Lệ là một tòa nhà nằm giữa khu mua sắm. Tiểu Mạt nhìn tòa nhà cao tầng tặc lưỡi nói: "Trường học ở khu này, học phí chắc chắn là hù chết người." Chu Thiến cười nói: "Không bảo cậu nộp tiền thì cậu hoảng cái gì?" Tiểu Mạt hâm mộ: "Có tiền thật là tốt, muốn làm cái gì cũng được. Thiến Thiến, sau này làm thiếu phu nhân là được rồi, đừng có tìm cao nhân gì nữa. Tống Thiệu Lâm tỉnh lại hay không thì mặc kệ cô ta." Chu Thiến lắc đầu: "Làm gì có chuyện tốt như thế." Chu Thiến kể đơn giản chuyện của Văn Phương: "Cậu thấy đó, chẳng có chút nào không phải lo. Nếu mình tiếp tục ở đó làm thiếu phu nhân, còn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu chuyện như vậy, phiền muốn chết. Mình thà thiếu thốn một chút, làm người bình thường thôi. Thực sự muốn sống trong căn nhà lớn đó, đầu tiên phải học được chữ nhẫn. Mình tự biết là mình không có bản lĩnh đó. À đúng rồi, phía cao nhân kia cậu nhanh lên giúp mình với. Ông ấy đến thì báo ngay cho mình." Tiểu Mạt có chút bị đả kích. Chẳng lẽ đàn ông có tiền đều như vậy? Cũng không nhất định. Nhưng đàn ông có tiền thì có nhiều sự dụ dỗ hơn, lập trường khó kiên định. Làm vợ của bọn họ, nhất là nếu như phụ thuộc hoàn toàn vào bọn họ, muốn giữ gìn cuộc hôn nhân đó nhất định phải nhìn thoáng, nếu không mất chỗ dựa như trôi. Đây là đạo lý cô nghe được từ đám phu nhân kia. Hai người đi vào thang máy, Chu Thiến bấm tầng 10, sau đó nhìn Tiểu Mạt cười. Cho nên nhân lúc mình chưa bị cuộc sống xa hoa ăn mòn thì phải nhanh chóng tìm lại nhiệt huyết kia trước. Về sau mất chỗ dựa vẫn có thể sống tốt. Tiểu Mạt nói: "Cũng đúng, trên đời chẳng có cái gì hoàn mỹ cả." Cửa thang máy vừa mở ra đã thấy biển chữ vàng của Yêu Tia Lệ lóe sáng. Trước bàn là một vị tiểu thư mặc đồng phục màu da trời, quàng khăn lụa cùng tông màu, trông rất cao nhã, hào phóng. Hơn nữa nụ cười ngọt ngào khiến người ta có ấn tượng rất tốt. Tiểu Mạt khẽ thì thầm vào tai Chu Thiến: "Thoạt nhìn cũng không tệ." Tiểu thư đó hỏi lý do đến, rồi có nhân viên đưa hai người vào phòng khách, giới thiệu về tình hình cơ bản của khóa học. Chu Thiến hiểu, thì ra đào tạo stylist có ba loại: một là một năm thành tài, hai là ba tháng, và cuối cùng là đào tạo cấp tốc trong vòng một tháng. Chu Thiến nghĩ một năm thì quá dài, có lẽ chẳng bao lâu nữa cô sẽ quay về thân thể của mình, đến lúc đó chỉ sợ không có đến một năm mà học. Một tháng có vẻ thích hợp hơn, nhưng học quá nhanh thì chỉ sợ chẳng được gì. Chu Thiến và Tiểu Mạt thương lượng, vẻ mặt Tiểu Mạt khổ sở: "Thôi, mình không học đâu, mình phải đi làm, sao mà có thời gian." Chu Thiến nhỏ giọng nói: "Nếu cậu có hứng thú với nghề này thì nghỉ việc đi. Công việc ở thẩm mỹ viện dễ tìm, nhưng cơ hội học tập thì khó. Về phần sinh hoạt phí thì đã có mình rồi." Hai người khe khẽ thì thầm, nhất trí với phương án 3 tháng. Nhưng nhân viên công tác dường như rất muốn hai người chọn khóa 1 năm. Cô lấy ra mấy tấm ảnh, trên đó là một số học viên và các ngôi sao chụp ảnh chung. Cô nói: "Học sinh tốt nghiệp khóa học 1 năm của chúng tôi có rất nhiều người được làm trong công ty Yêu Tiên Lệ, có nhiều cơ hội thiết kế, tạo hình cho các ngôi sao. Làm tốt thu nhập một tháng đến vạn tệ cũng không thành vấn đề. Đến khi các cô làm lâu, chúng tôi còn có thể cử các cô ra nước ngoài đào tạo, giống như những bậc thầy của chúng tôi đều từng đi học ở nước ngoài. Mà chủ tịch thầy Khắc Y rất nổi tiếng trong làng giải trí, một lần tạo hình cho người khác thù lao lên đến 30 vạn. Ông cũng là cố vấn của khóa đào tạo 1 năm. Cho nên muốn thực sự phát triển trong ngành này thì theo học khóa đó là tốt nhất." Những lời nói đó quả thực khiến hai người động tâm. Tuy rằng biết cô ta nói đa số là để quảng cáo, nhưng nếu thực sự được thầy chủ tịch chỉ dẫn thì vẫn khiến người ta động lòng. Chu Thiến nghĩ nghĩ rồi nói: "Chúng tôi về nghĩ thêm đã." Về nhà cô nghĩ cho kỹ, chi phí sinh hoạt 1 năm của hai người thì cần bao nhiêu. Còn có chuyện quan trọng hơn phải nghĩ: nếu cô thực sự trở về thì sẽ không còn là hình dạng này, đến lúc đó học tiếp được sao? Tất cả đều phải nghĩ cho chu toàn. Chu Thiến thấy đầu to như cái đấu. Nhân viên công tác nói: Thôi được rồi, hai người có thể suy nghĩ cho kỹ. Nhưng mà lớp học mới của trường tháng sau sẽ mở, nên đừng suy nghĩ lâu quá. Chúng tôi vẫn luôn hạn chế số lượng, giờ đã gần đủ rồi. Chậm thì sẽ phải chờ qua nửa năm nữa thì mới có lớp. Không bằng giờ tôi đưa hai người đi tham quan. Tiểu Mạt lập tức tán thành. Diện tích trường rất lớn, chiếm hết tầng 10, 11, 12 của tòa nhà. Tường trắng sạch sẽ, sàn lát đá cẩm thạch, cửa sổ sáng ngời. Nhân viên vừa đi vừa giới thiệu, đây là phòng họp, lớp học lý thuyết ở tại đây. Sau đó đi đến một căn phòng có biển, phòng thực hành. Cô đẩy cửa ra, chỉ thấy ở trong toàn gương là gương, cùng với vô số đồ hóa trang. Rất nhiều học sinh đang trang điểm cho người khác, làm tóc, làm móng. Bên cạnh còn có chiếc tủ lớn cho đủ loại quần áo. Đây chính là phòng thực hành. Hôm nay thầy giáo đứng lớp chính là Khắc Y.